Chương 642, vô căn cứ băng nhân. Thứ 15 cảng, kết thúc công việc cách đó không xa trên mặt đất, rơi mất một khối dịch thấu trong suốt khối băng, nhìn qua có chừng khoảng 5 cm, tiêu chuẩn hình vuông, trên dưới còn có hai cái hướng ra phía ngoài cao ngất, chính diện thì khắc tối nghĩa khó hiểu văn tự, xem cái này hình dạng, liền cùng một khối bính đồ tựa như, mà giải độc nó nội dung về sau, xác nhận đây chính là một khối bính đồ. Hơn nữa còn là đối với chúng ta tương lai hình thành mà nói, cực kỳ trọng yếu một khối. Bính đồ đại hình chiến thuyền chế tác tập tranh ảnh tư liệu chi cửu, chế tác đại hình chiến thuyền tập tranh ảnh tư liệu mảnh nhỏ trong một khối, thu thập đủ bộ phận 16 mảnh nhỏ có thể chắp vá ra đại hình chiến thuyền chế tác tập tranh ảnh tư liệu. Ta buồn bực nói, cái này không bấy cha ơi ư, thật tốt tập tranh ảnh tư liệu không nên chỉnh thành bộ dáng như vậy, thực sự là quá chiếm ba lô không gian, lai bà bối. Tiếp lấy bảo bối một bà tiếp nhận mảnh nhỏ, bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình. Tinh linh cùng người chơi giống nhau, đều có ba lô. Hơn nữa, túi đeo lưng cao thấp cũng là dựa theo lực lượng ngăn hồ sơ cao thấp mà phân chia. Mỗi nhiều một ngăn hồ sơ nhiều 10 cái túi đeo lưng không cách, bảo bối chỉ có 5 ngăn hồ sơ lực lượng, cho nên chỉ có 50 cái không cách. Bình thường lúc không có chuyện gì làm đều là giúp ta đeo chút máu lam dược cùng liệu lý gì gì đó. Tương đương với một cái dạng đơn giản kho hàng. Chỉ bất quá, đầu này hàn băng thứ ma tướng đối với mà nói keo kiệt một điểm, ngoại trừ chiến thuyền tập tranh ảnh tư liệu mảnh nhỏ cùng kim tệ bên ngoài, cái gì đều không rơi. Sau đó, chúng ta lôi con thứ hai đâm ma. Lúc này đây, chiến thuật của chúng ta vận dụng phi thường hợp lý, tiểu tinh bắt được thuật chủ động xuất kích đưa nó kéo qua, sau đó, khiến mất, mở ra thần thánh hấp thu kỹ năng. Chạy đi sử dụng sau này khiêu khích tăng mạnh cửu hận, ta thì thừa cơ cho hàn băng thứ ma một cái thần long khóa cầm cố tại chỗ. Mà hàn băng thứ ma đang thức tỉnh sau đó cửu hận như trước bảo trì ở tiểu tĩnh trên người, cực kỳ tức giận sử xuất băng bạo nổ mắt của ta tờ nhanh tay, thừa dịp cái kia hết sức rõ ràng gai nhọn cao ngất miêu tả sinh động thời điểm, đống nhiên hạ thủ, một cái long chi nhận sắc bén đâm thủng này cái gai nhọn hàn băng thứ ma thống khổ kêu rên một tiếng sau đó. Toàn thân lại một lần nữa dường như gắn tức giận bóng cao su một dạng chán trường, một cái càng làm cho người ta giật mình thương tổn chữ. Số theo hắn trên đỉnh đầu xông ra 1474, 5452 càng là cùng lúc đó, hư nhược mặt trái trạng thái lại một lần nữa bừng bừng với đỉnh đầu của nó bên trên tiểu tĩnh cùng tuyển cận đều sợ ngây người, ánh mắt một mực không phải thố, cẩn thận đếm nó trên đỉnh đầu con số màu đỏ mấy vị, không sai, là 8 vị cân nhắc, hàn băng thứ ma cái này vị trí. Tuyệt đối là nó tử huyệt công kích giảm đi hàn băng thứ ma đối với chúng ta cũng nữa không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Kế tiếp chính là một hồi dứt khoát quét. Ngang, chúng ta gắt gao tốn thời gian không đủ nửa phút, đã đem nó tàn huyết quét hụt thanh điểm kinh nghiệm lúc này đầy càng mãnh liệt hơn thoàn thăng. Cư nhiên tăng bản cấp 3.8%, vô căn cứ hành lang gấp khúc bên trong quái vật kinh nghiệm thật sự là phong phú không có giới hạn. Cái này phó bản căn bản là cho Trung Quốc cao đoàn cao cấp người chơi soát cấp chuyên dụng bản đồ nha quá sung sướng thế nhưng, hàn băng thứ ma rơi xuống trình độ lại xác thực làm chúng ta khó chịu, cái này một đầu hàn. Băng thứ ma càng keo kiệt, ngoại trừ kim tệ bên ngoài không có thứ gì. Ta một cước đem nó rách ra túi đá bay, em gái ngươi, ca nuôi gia đình sống qua ngày dễ dàng ấy ư, để cho ngươi đặt tại điều này cùng ta đắc ý tiểu tĩnh cười yếu ớt nói, ca ca. Ngươi cao y tên na y thật lòng tham, nhân ra không rơi xuống trang bị ngươi cũng mắng. Ta gãi đầu một cái nói, không thể à, cái này dù sao cũng là cấp thế giới chuẩn B, kém cỏi nhất cũng phải rơi một điểm cùng kim trang để cho ta đổi mấy gói thuốc lá tiền đi tiểu tĩnh khinh bị nói, ngươi lại không hút thuốc lá kha y, vậy cho các ngươi đổi điểm son tiền được rồi. Tiểu tĩnh mặt nhất thời đỏ, chán ghét, ngươi gần nhất càng ngày càng nói năng ngọt sớt. Thuyền cận cũng bày ra một bộ chuyên gia bộ dạng, tinh tỷ tỷ nói cực chuẩn, ca ca quả thực so với mới tới thời điểm vô sỉ hơn nhiều. Ta một bả nắm được thuyền cận mặt, cũng là ngươi tỷ tỷ giáo dục được phòng trường giờ khắc này, ở nơi này đệ ngũ tầng trong mê cung, khẳng định có một cái xinh đẹp tỷ vào giờ khắc này nhảy múi. Nắm giữ giết quái pháp môn về sau, loại này cường lực chuẩn B cũng biến thành không đáng chú ý, tuy là công kích nện ở trên người chúng ta như trước sắc bén không gì sánh được. Nhưng là cái kia yếu ớt phòng ngự năng lực cùng trên đỉnh đầu nhược điểm thật sự là quá mức rõ ràng. Thế nhưng, hàn băng thứ ma tỷ lệ rơi đồ thật không phải là một dạng thấp, dĩ nhiên cái gì trang bị cũng không rơi. hơn nữa liền chiến thuyền tập tranh ảnh tư liệu mảnh nhỏ tỷ lệ rất đều thấp để cho ta sắp nổ tung. Cho nên, chúng ta cái này hai bên lâm thời quyết định, từ bảo bối trên không trung mọi việc đều thuận lợi, đem mỗi một con đường tắt đều mở ra đến, một đầu quái cũng không thả quá, toàn bộ giết chết, cũng không tin giết hết cuối cùng một đầu lạ thời điểm góp không ra một cái hoàn chỉnh chiến thuyền tập tranh ảnh tư liệu tới thế nhưng, hệ thống đại thần chính là chỗ này sao vạn, có cá tính như vậy, coi như là hai chúng ta đội ngũ tập hợp cùng một chỗ, coi như là chúng ta chỉ dùng một canh giờ thời. Gian liền giết hết tầng này toàn bộ tiểu quái, chúng ta đại hình chiến thuyền tập tranh ảnh tư liệu mảnh nhỏ chỉ là thu thập được tội nghiệp 8 mảnh nhỏ duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này 8 mảnh nhỏ không có tái diễn. Kinh nghiệm của ta cái đang cùng đại bộ đội hội hợp sau đó tốc độ bắt đầu thấp xuống chạy nước rút tốc độ, bởi hàn băng thứ ma nhược điểm vô cùng rõ ràng, cho nên chúng ta nghệ cao nhân gan lớn bắt đầu chơi ba mở, kết quả hiệu quả cũng giỏi vô cùng. Tam đầu hàn băng thứ ma cơ hồ là ở cùng lúc này bị chặt rớt trên đầu gai nhọn, sau đó biến thành phế vật, bị kéo đến một cái lên, tập thể bắn chết 5 phút đồng hồ, cuối cùng đều chết được phi thường thảm liệt. Theo cuối cùng một con hàn băng thứ ma ngã xuống đất, cấp bậc của ta đã đạt đến 148 cấp 29%, khoảng cách 150 cấp mục tiêu lại tiến một bước, mà trong đội ngũ, tiểu tĩnh kinh nghiệm đã đạt đến 148 cấp 79%. Khoảng cách 149 cấp càng gần. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc dù là vọt tới 149 cấp, không phải đẩy ngã vô căn cứ hành lang ốn khúc cuối cùng B, cũng là hưởng công. Tầng này B phòng làm người ta cảm giác mới mẻ, cư nhiên không phải thiết lập tại toàn bộ mê cung ở giữa, mà là càng thiên hướng bắc môn. Hơn nữa, B phòng bản thân lì hệ nở là một cái dài mảnh cái hành lang gấp khúc, trường độ không tốt tính ra, độ rộng chỉ có 5-6 thước bộ dạng. Thế nhưng, khiến cho người cảm thấy có chút kỳ quái là, trên bản đồ lớn mặc dù có một cái đỏ thẫm điểm vẫn luôn ở chỗ này lóe lên, nhưng là trong tầm mắt của chúng ta nhưng không có chứng kiến Beta là người phi thường cảnh giác, rất nhanh hạ lệnh, làm cho mọi người cách xa trên bản đồ đỏ thẫm điểm, mình thì làm cho bảo bối bay đến đỏ thẫm điểm phía trên đỉnh đầu, hướng về phía cái kia điểm đỏ điểm vi phóng ra một cái lưu tinh hỏa vũ trong lúc nhất thời, bảo bối đỉnh đầu cái kia vùng trời biến. Sắc giáng đỏ một dạng đỏ ửng, từng cục vân thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh đích đập vào một mảnh kia trên mặt băng, bộ phận mặt băng cư nhiên không qua nổi đả kích như vậy, trong nháy mắt bị đánh ra như mai rùa một dạng vết rách 5012-55 phần phật một cái cự đại thân thể phá băng mà ra, đưa ra to lớn nắm tay, hướng cùng với chính mình trên đỉnh đầu bảo bối chính là một quyền bảo bối phản ứng rất nhanh, hướng mặt bên lóe lên, tránh được cái này trọng quyền, lẹ lưỡi bay. Trở về, trước mặt, một cái toàn thân bị băng sắc bao trùm cự đại hình người hệ quái vật xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Hai chân của nó chỉ có đầu gối lộ ở tại bên ngoài, dưới đầu gối như cũ chôn ở mặt băng trùng, thân thể to lớn đâu chỉ rộng 5-6 mét, cái này vừa ra tới lập tức đem hai bên tường vây chen sụp. Lúc này đây, ta rõ rõ ràng ràng thấy được cái này bê đầu, cực kỳ vui mừng, hàng này rốt cục cái quái gì vậy trường đầu. Chí ít trong thị giác sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Trong tay của nó, cầm một bả tam xoa kích, hai mắt tinh hồng, nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú vào chúng ta. Vô căn cứ băng nhân y gì hề mặc ninh phẩm cấp độ truyền thuyết đẳng cấp, 175 lượng máu, 55 triệu vật lý công kích lực, 7.900-9.900 ma pháp công kích lực, 80.000-8.800 lực phòng ngự vật lý, 8.800 phòng ngự ma pháp lực. 7.000 không thủy hệ kỹ năng miễn dịch hỏa hệ thương tổn hấp thu kỹ năng, băng phong chiến khí, tuyết cầu ném mạnh, băng đâm bê giới thiệu, mai cổ tư y lì mặc ninh, cực bắc băng sơn bên trên người tuyết đầu lĩnh. Bởi người tuyết da lông phi thường mềm mại mà tràn ngập co giãn, cho nên xí nổ các quý tộc nhiều năm trước tới nay vẫn mệnh lệnh thủ hạ mình đám thợ săn tàn khốc bắt giết người tuyết, đưa chúng nó da lông chế thành áo da, cùng lúc dùng để sưởi ấm, cùng lúc dùng để khoe khoang chính mình địa vị tôn quý. Vì vậy, người tuyết đầu lĩnh mạch cổ tư y hề mặc ninh đối với xỉ nổ vương quốc phi thường căm thủ. Ở thiên ma trong đại chiến, thiên lang tinh đỗ phu chủ động liên hệ mạch cổ tư y hề mặc ninh, ở một phen du thuyết sau đó, người sau quy thuận ma tộc, cũng chiếm được thiên lang tinh đỗ phu cường đại thủy hệ lực lượng, trở thành bên ngoài dưới trướng trọng yếu tướng lĩnh một trong. Hôm nay nó trấn thủ ở vô căn cứ hành lang ốn khúc đệ ngũ tầng, trở thành hung tàn hung ác ma tộc người thủ hộ. Nói thật, chứng kiến thuộc tính này thời điểm, ta đã cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều ở đây bốc lên. Từ tiến nhập vô căn cứ hành lang gấp khúc vẫn đánh tới hiện tại, gặp tiểu quái cùng B1 tầng so với một tầng cường đại, thậm chí đến nơi này một tầng, phía trước hàn băng thứ ma năng lực công kích cư nhiên không thể so phía trước mấy tầng đang B chỗ thua kém, ta khát vọng chiến đấu như vậy, mặc dù chiến đấu như vậy tốn thời gian cố sức làm ơn, nhưng là chỉ có tại loại này cường độ cao chiến đấu dưới, chúng ta mới có thể trở nên càng thêm thành thục. Ta rất mau đưa ánh mắt chuyển hướng về phía sau mình, hướng về phía vài cái nói rằng, mọi người cẩn thận rồi, cái này B là đôi công, quá cường lực. Đang khi nói chuyện, vô căn cứ băng nhân Y Mặc Ninh đã hướng về phía chúng ta lay động nổi lên trong tay thanh kia hàn khí bức người tam xoa kích, giận dữ hét, vạn ác nhân loại, vạn ác tinh linh, chết tiệt mị tộc, ta hôm nay đại biểu tộc nhân, các ngươi phải mệnh, chết hết đi ngươi một cái muội, còn ni mã thật có khí thế, lao tử liền thích với ngươi loại này có khí thế hàng chiến đấu, đem. Ngươi dáng vẻ bệ vệ sinh sôi phá hủy mới thôi, bảo bối trầm giọng nói, tiểu phi, sau lưng của nó chính là đệ lục tầng lối vào, nhất định phải làm rơi nó mới có thể đi qua, trên người ta long khí giá trị nhất thời bộc phát ra, cả người như mũi tên rời cùng một dạng xông lên, gầm lên một tiếng, ai là còn chưa nói được đây, hô trong tay nổi lên đã lâu thần long lực trong nháy mắt rời tay, vẽ ra trên không trung một cái thẳng đường họa dạ vô hẹn. Ở giữa người này hót 1744 mức thương tổn, tiểu nhân làm ta liễu lưỡi, người này phòng ngự năng lực, thật là có thể so với sắt đá N.